Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 412 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngâm cuồng, hãy nhận lấy cái chết đi này. Không có gì để nghi ngờ, hành động của bọn họ đã chọc tức Trần Bình. Thế nhưng bọn họ vẫn còn chưa biết, thậm chí còn đang tưởng rằng anh muốn cúi đầu từ bỏ. Chỉ có người sở hữu nguyên tố mộc nọ đang sững sờ. Hắn ta tưởng mình đang chiếm phần thắng với tuyệt chiêu tấn công này. Nhưng thật lòng không thể ngờ được, nguyên tố hỏa của Trần Bình lại chẳng khác gì những con giòi đang cố cắn nuốt sức mạnh và những đòn tấn công của anh ta. Điều khiến anh ta không ngờ là một thanh kiếm bỗng chốc kề lên cổ mình. Cấp bậc nguyên tố 3S mà cũng dám chạy ra đây hoành hoang. Đó là giọng nói của Trần Bình. Hắn ta hoàn toàn không biết tại sao Trần Bình lại đột ngột xuất hiện bên cạnh mình. Thế nhưng sau khi nghe anh nói xong thì hắn ta vẫn lạnh giọng đáp. Nguyên tố mộc cấp bậc 3S đã cản được bước chân của anh đấy thôi. Nghe hắn ta nói thế, Trần Bình lập tức cười lạnh. Một giây sau đó, thường long kiếm của Trần Bình đã nhẹ nhàng lướt qua người hắn ta, xuyên qua hộ giáp và cắt phăng da thịt. Sự sắc bén của kiếm thường long không phải là thứ bọn họ muốn thấy là thấy đâu. Bấy giờ người đó bỗng hét lên. Trần Bình đang ở chỗ tôi. Trần Bình cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Kiếm thương long trong tay anh nhanh chóng tạo thành những miệng vết thương trên người hắn và màu tươi cũng phủ dài trong nháy mắt. Anh không sợ bọn họ xuất hiện ở đây, anh cũng muốn thử sức với đám viện binh đó xem thế nào. Bấy giờ, đám người kia cũng chợt phản ứng và vọt về phía này. Thế nhưng Trần Bình cũng biết sử dụng pháp thuật không gian, thậm chí anh còn không thua kém gì đám pháp sư không gian đó. Anh kiếm nhanh chóng cắt đứt đầu người nọ và Trần Bình nhanh chân rời khỏi đó. Anh sử dụng quy tắc không gian để nhanh chóng lùi lại mấy trăm bước và để lại đó một cái xác không đầu. Những người còn lại trong bát cuồng thấy thế, lập tức hận không thể lột ra Trần Bình, thậm chí là nghiền xương anh thành tro tàn. Tạm thời thoát khỏi bọn họ, Trần Bình lại quay sang chạy về phía có tiếng hát, bởi vì anh cảm nhận được giọng hát đó ngày càng nhỏ dần. Anh không muốn mình đánh mất cơ hội tìm thấy manh mối của mẹ mình vì những người này. Cuối cùng, Trần Bình cũng tìm thấy nơi phát ra âm thanh trong thành lũy này. Chẳng qua khi vào đó, anh lại phát hiện giọng nói đó đã ngừng lại. Trước mặt anh là bóng dáng hư ảo đang dần biến mất trong không khí. Anh biết mình đã lỡ mất cơ hội lần này rồi. Cùng lúc đó thì những người còn lại của bát cuồng cũng đuổi tới. Bọn họ muốn ra tay với Trần Bình luôn không do dự. Thế nhưng hai bên vẫn chưa kịp lao vào cấu xé nhau thì Trần Bình lại phát hiện ra sau lưng có một luồng sáng đang bao quanh cả người mình, không cho bất kỳ một kẻ nào cơ hội phản ứng. Cả người Trần Bình đã nhanh chóng bị kéo vào trong cánh cửa không gian kia và biến mất trước mặt tất cả mọi người. Khi anh cảm nhận được sức mạnh của cánh cửa không gian đó thì anh dành chút thời gian cuối cùng để gửi một tin nhắn cho Thiết Lang. Chạy nhanh. Tuy chỉ có hai chữ, nhưng nếu không phải là Trần Bình thì chẳng một ai có thể phản ứng nhanh như thế được. Khi Trần Bình đứng vững lại thì anh đã nhìn thấy ánh mặt trời. Chắc chắn đây chính là bên kia cánh cửa không gian. Đây là một cánh cửa truyền tống không gian một chiều và chỉ có thể một cơ hội duy nhất để sử dụng. Bấy giờ Trần Bình mới phát hiện ra nơi này cực kỳ giống với nơi đầu tiên anh tới. Chắc hẳn nơi này là thượng tầng. Trong tay anh cũng hiện ra một chiếc chìa khóa điện tử và anh không biết nó là thứ gì. Nhưng anh biết rằng chỉ cần đặt chìa khóa điện tử này vào thông tấn khí của mình thì tất cả những thông tin về nó sẽ được hiển thị cho anh thấy. Chẳng qua lần này khác với lần trước là bây giờ Trần Bình đã có giấy thông hành đặc biệt. Tuy rằng sự xuất hiện của anh ở đây cực kỳ đột ngột và có đội tuần tra mặc giáp máy đến hỏi anh. Thế nhưng sau khi Trần Bình cho bọn họ thấy giấy thông hành đặc biệt của mình thì bọn họ lập tức bỏ qua, không quan tâm tới anh nữa. Suy cho cùng, người có giấy thông hành đặc biệt cũng không phải là một người bình thường. Đó không phải là nhân vật đội tuần tra có thể thoải mái đặt câu hỏi nghi vấn. Bây giờ, Trần Bình mới bắt đầu quan sát xung quanh mình. Thượng tầng và hạ tầng có quá nhiều điểm khác biệt với nhau. Không bàn đến trung tầng, dù rằng nó đã tốt hơn hạ tầng rất nhiều. Thế nhưng thượng tầng này còn rộng lớn hơn trung tầng không biết bao nhiêu lần nữa. So với sự phồn hoa và tấp nập của nơi này thì hạ tầng chỉ là muỗi. Tuy là nơi này cũng khá nhiều người, nhưng có thể thấy trang bị trên người bọn họ đều khá là hoàn hảo. Hộ giáp trên người họ đều là thứ hạ tầng và trung tầng có muốn cũng không có để mặc. Thậm chí từ trước đến nay, Trần Bình chưa bao giờ được nhìn thấy hộ giáp có hình dạng thế này trên người dưới hạ tầng hay trung tầng. Trần Bình cầm chìa khóa trong tay và nhanh chóng nhét nó vào thông tấn khí trên tay mình. Đó là lúc trên thông tấn khí hiển thị cho anh biết đây là chìa khóa của một căn nhà bình thường. Đi theo địa chỉ thông tấn khí cung cấp, Trần Bình nhanh chóng tìm tới nơi đó. Thế nhưng điều anh không thể ngờ được là ngôi nhà ấy đang bị rất nhiều người bao vây. Hơn nữa, với cái tình trạng hư hỏng này thì chắc mọi chuyện không hề đơn giản một tí nào. Xung quanh có rất nhiều người vây quanh căn nhà này, thế nhưng trông có vẻ đây là tình huống hai bên giằng co với nhau. Một bên là người của đội tuần tra, trước mặt bọn họ là một người phụ nữ đứng đó hất hàm sai khiến. Tuy rằng người đó không hề nói gì, nhưng trông vẻ mặt cùng với tình trạng của những người khác xung quanh thì chắc hẳn đó là nhân vật chính, người đã tạo ra trạng thái giằng co này. Một bên khác là những người mặc hộ giáp khá đơn sơ. Tôi cho các người thêm một cơ hội nữa, lập tức cút khỏi nơi này cho tôi ngay bây giờ thì tôi có thể tha cho các người một mạng sống. Nếu không thì dù tôi có muốn bảo vệ các người, Liên minh Tinh Hỏa sẽ không cho phép điều đó. Tại sao? Các người là cái thá gì mà dám bắt chúng tôi rời khỏi vườn nhà mình? Đây chính là nơi ngày xưa anh hùng để lại cho chúng tôi. Chẳng lẽ vì Liên minh Tinh Hỏa các người muốn xây dựng căn cứ ở đây nên bắt những hậu duệ của anh hùng như chúng tôi phải rời khỏi nơi này ư? Trần Bình cau mày, anh không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng theo cuộc đối thoại của bọn họ thì anh có thể đoán được một vài thông tin quan trọng. Đó chính là Liên minh Tinh Hỏa muốn chiếm lấy nơi này nên đuổi cả đám người đi. Thế nhưng anh lại không biết rốt cuộc hậu duệ của anh hùng là chuyện thế nào. Thế nhưng trong tình huống này thì anh cũng không thể chạy tới đó hỏi cho rõ ràng được. Anh hùng, chó má anh hùng gì ở đây? Nếu không có Liên minh Tinh Hỏa này tạo ra đủ các loại hệ thống phòng ngự thì chắc là tất cả các người đã chết trong cuộc chiến loạn lạc trước đó từ lâu rồi. Bây giờ lại đứng nhắc tới ba cái thứ anh hùng chó má đó với tôi ư? Người phụ nữ đó nói chuyện không hề khách sáo hay nể nàng ai. Thế nhưng những lời người đó nói lại nhận về lời phản đối dữ dội. Nếu không có anh hùng sơ kia thì làm gì có cái Liên minh Tinh Hỏa của các người mà nói. Lời phản bác cất lên khiến mặt mũi người phụ nữ đó ngày càng trở nên tối tăm, không thấy chút ánh sáng nào. Người của đội tuần tra đó mặc cơ giáp trên người hét lên với đám bọn họ. Các người muốn chết rồi đúng không hả? Ai cho các người lá gan dám ăn nói như thế với thống lĩnh của chúng tôi? Kèm theo tiếng hét đó là hành động ngày càng quá đáng của bọn họ. Đội tuần tra đi về phía trước đẩy đám người kia, thậm chí có người còn chĩa vũ khí về phía bọn họ. Trông thấy thế, Trần Bình bèn bước tới, nói: Phiền mọi người nhường đường một chút, tôi cần phải vào trong. Giọng nói vang lên quá bất ngờ, thậm chí tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, và trong đó có cả người phụ nữ của Liên minh Tinh Hỏa nọ. Đội tuần tra lại nói với Trần Bình: Anh là ai? Anh không biết rằng nơi này chính là địa bàn của Tinh Hỏa ư? Cút đi ra chỗ khác cho tôi ngay lập tức. Trong lúc nói chuyện thì người đó đã nhanh tay giơ khẩu súng điện tử lên, ngắm thẳng về phía Trần Bình. Bấy giờ Trần Bình bèn cười nói: Liên minh Tinh Hỏa cũng không thể đuổi người ta ra khỏi nhà mình được chứ nhỉ? Anh vừa mới nói dứt câu thì có người đã đi tới, khẽ kéo lấy ống tay áo anh. Chúng tôi đã giằng co với bọn họ rất nhiều ngày rồi. Liên minh Tinh Hỏa này hống hách ngang ngược, quá đáng lắm, không xem ai ra gì. Thế nhưng Liên minh Thiên Sơn của chúng ta bên này đang yếu thế hơn, nên hoàn toàn không thể chống lại Liên minh Tinh Hỏa được. Nghe anh ta nói thế, Trần Bình đang muốn hỏi xem anh hùng bọn họ nói có ý nghĩa thế nào. Nhưng người phụ nữ nọ lại lên tiếng ngay lúc đó: Nếu các người không thích uống rượu mời mà thích uống rượu phạt thì đừng trách gì tôi nhé. Ra tay đi. Người phụ nữ đó lên tiếng ra lệnh. Thế nhưng đội tuần tra sau lưng lại không tấn công người mà bắt đầu bắn phá về phía nhà dân. Sau đó, cơ pháo và cơ giáp lập tức thể hiện tác dụng của mình. Với những kiến trúc thế này thì khả năng phá hủy của bọn họ sẽ đạt hiệu suất rất cao. Trần Bình vừa mới lấy được chiếc chìa khóa này, anh nghĩ bên trong căn nhà kia có manh mối gì đó mẹ để lại, thì làm sao anh để yên cho bọn họ phá hủy nó như thế được. Bấy giờ, Trần Bình đã dùng nguyên tố thổ của mình tạo thành một bức tường đất chặn trước cửa ngôi nhà đó. Nó có thể chặn được sự tấn công của Liên minh Tinh Hòa, nhưng cũng chính thức chọc điên người phụ nữ kia. Tôi không ngờ rằng bây giờ Liên minh Thiên Sơn lại có người dám đứng ra đối đầu với Liên minh Tinh Hòa thế này. Đã thế thì tôi cũng không cần phải khách sáo làm gì nữa. Người đó vừa nói vừa lao thẳng về phía Trần Bình. Và cùng lúc đó thì Trần Bình cũng cảm nhận được nguồn năng lượng nguyên tố thủy cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ người nọ. Ngay lập tức, xung quanh người phụ nữ đó có mấy cột nước dâng lên, cột nước phun mạnh lên trời cao, mạnh mẽ và uốn lượn như rào long, đánh trực tiếp vào bức tường đất và xuyên thủng nó. Sau đó những cột nước lại quay sang bay thẳng đến người Trần Bình. Trông thấy thế thì sắc mặt Trần Bình cũng lạnh hẳn đi trông thấy. Anh có thể nhận ra người phụ nữ này đã ra tay thì không cần biết trời trăng mây gió gì nữa. Cho nên anh cũng không khách sáo làm gì nữa. Một khi đã như vậy thì không có người nào cần phải để lại đường sống cho ai cả. Bây giờ trên người Trần Bình cũng xuất hiện hình ảnh thủy giao long thổi quét lao thẳng về phía người phụ nữ đó. Chẳng những thế mà cơ thể Trần Bình còn thay đổi thủy giao long liên tục để nó có thể bước đi trên không trung và đánh thẳng về phía người phụ nữ đó. Khoảnh khắc hai nguồn sức mạnh va vào nhau, Trần Bình khá là bất ngờ khi đối thủ cũng có nguyên tố cấp bậc 5S. Ở trung tầng và hạ tầng, anh chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Liên minh Tinh Hỏa, oai phong lẫm liệt quá nhỉ, dám ra tay với người của chúng tôi trên mảnh đất của chúng tôi ư? Bỗng nhiên, có một giọng nói giả nua vang lên. Sau đó Trần Bình nhìn thấy một ông lão đứng trước mặt mình. Ông ta không xuất hiện nơi đó để chơi, mà là dứt khoát ngăn cản đòn tấn công của hai người. Trong vô hình, ông ta đã hóa giải cả hai đòn tấn công hai bên. Người phụ nữ đó trông thấy sự xuất hiện của ông ta, lập tức e dè hơn rất nhiều, nhanh mồm nhanh miệng, nói. Không ngờ, vương trưởng lão của Liên minh Thiên Sơn cũng đến đây. Nếu thế thì chúng ta có thể ngồi lại bàn với nhau vài câu. Trần Bình biết đây không phải là lúc mình thể hiện sức mạnh vượt trội, nên bèn lùi lại trốn sang một bên. Ông ta liếc nhìn Trần Bình và chẳng nói chẳng rằng gì. Sau đó, chuyển tầm mắt về người phụ nữ này, lạnh lùng nói. Thống lĩnh Thiên Cơ, cô là thống lĩnh của Liên minh Tinh Hòa mà lại chạy tới địa bàn của chúng tôi gây phiền toái cho người của chúng tôi. Cô muốn hai bên Liên minh Tinh Hòa và Thiên Sơn khai chiến với nhau từ hôm nay ư? Bấy giờ, người phụ nữ đó đang cúi đầu lướt tay trên thông tấn khí của mình và một tài liệu giả lập hiện lên trước mắt mọi người. Đây là hợp đồng mua bán Hoàng tộc Tổ Long giao cho chúng tôi. Nơi này không còn là địa bàn của Liên minh Thiên Sơn nữa rồi. Bây giờ, nó đã được chia lại cho Liên minh Tinh Hỏa chúng tôi. Ông cụ nhìn lướt qua bản hợp đồng mua bán đó rồi nhíu mày. Đây là thứ không thể làm giả. Chắc chắn Hoàng tộc Tổ Long đã đưa ra quyết định và chẳng có gì để nghi ngờ. Vương trưởng lão, hôm nay ông đã tới đây thì tôi sẽ nề tình cho các người thêm thời gian 3 ngày nữa. Nếu 3 ngày sau các người vẫn chưa vác xác cút hết khỏi nơi này thì đừng trách tôi. Nói xong, người phụ nữ đó lập tức dẫn người bỏ đi. Lúc đó, vương trưởng lão bèn quay sang nói với mọi người. Liên minh Thiên Sơn đã sắp xếp cho mọi người một chỗ ở khác. Tình huống thay đổi thế này thì chúng tôi cũng hết cách rồi. Mọi người bỏ nơi này lại vậy. Lời ông ta nói khiến mọi người phải cúi đầu. Bọn họ không muốn đi, nhưng bây giờ có muốn hay không thì cũng chẳng làm được gì. Bấy giờ, vương trưởng lão lại quay sang hỏi Trần Bình. Tại sao tôi lại không biết ở Thiên Sơn này có một người như cậu nhỉ? Cậu là ai? Nghe ông ta nói xong thì ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển sang Trần Bình. Ai cũng tưởng rằng Trần Bình là một trong những thành viên của bọn họ. Không ngờ anh chỉ là một người mà chẳng biết là ai. Trần Bình biết nếu đối phương có thể không e dè nói ra ở trước mặt mọi người thì tức là chắc chắn bọn họ đã nhận ra anh có vấn đề nào đó rồi. Lúc này Trần Bình thản nhiên nói với người nọ. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói rằng mình là người của Liên minh Thiên Sơn. Nghe được Trần Bình nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn anh. Bởi vì lúc nãy có cả người của Liên Minh Tinh Hỏa tới đây. Trần Bình nhìn Vương Trường Lão trước mắt, anh không thể giải thích với đối phương. Vương Trường Lão chậm rãi nói với Trần Bình. Vậy cậu là ai? Và tại sao cậu lại xuất hiện ở Liên Minh Thiên Sơn này? Rốt cuộc cậu đang có ý đồ gì? Tuy rằng giọng nói của ông ta cực kỳ thong thả, nhưng từng câu từng chữ lại rất nặng. Cực kỳ rõ ràng, nếu Trần Bình không thể cho Vương Trường Lão một lời giải thích hợp lý, thì nhất định ông ta sẽ ra tay với anh. Trần Bình nhẹ giọng nói. Tôi là đi thẳng từ vực sâu cấm địa tới nơi này, thông qua một cửa truyền tống. Nếu tôi đoán không lầm, thì chắc hẳn nơi này có liên quan đến tung tích của mẹ tôi. Nghe Trần Bình nói như vậy, sắc mặt Vương Trường Lão nọ lập tức biến đổi. Cậu vừa mới nói là mẹ cậu ư? Không chỉ có mỗi mình Vương Trường Lão, mà tất cả những người khác đang ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ thay đổi như thế, tất cả mọi người thoáng lặng người đi trong giây lát. Bọn họ đều dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn anh. Cậu vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ cậu chính là đời sau của người đó? Dường như tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai bàn tán với nhau. Ánh mắt bọn họ pha lẫn sự giật mình, ngạc nhiên và sự nghi ngờ khó hiểu. Vương Trường Lão cũng đi tới trước mặt Trần Bình, hỏi. Cậu nói cậu là con trai của người đó. Thế thì liệu trong tay cậu bằng chứng gì để chứng minh không? Trần Bình nghe ông ta hỏi như vậy thì chỉ biết lắc đầu. Đúng là anh không có bằng chứng gì thật. Nếu như nói đến bằng chứng duy nhất trong tay anh, thì nó chính là chìa khóa anh đang nắm giữ. Bây giờ tôi chỉ có chút manh mối này mà thôi. Trần Bình trực tiếp giao chìa khóa trong tay mình cho Vương Trường Lão. Vương Trường Lão thấy thế, bèn giơ tay nhận lấy chìa khóa Trần Bình đưa tới và vuốt ve tới lui. Tuy rằng tôi vẫn không thể xác định thân phận của cậu chỉ với một chiếc chìa khóa thế này, nhưng nếu cậu có quan hệ huyết thống gì với người đó, thì mong cậu hãy rời bước đi theo tôi. Nói xong những lời đó, thì ông ta đã cầm chiếc chìa khóa bước vào căn nhà bên kia. Trần Bình lập tức theo ông ta vào. Căn nhà này khá là cũ kỹ. Hơn nữa, nó còn pha trộn những đặc điểm kiến trúc mới lạ của thế giới anh sống. Thế nên, Trần Bình lập tức chắc chắn rằng, dù nơi này không có manh mối về mẹ anh, thì chắc chắn nó phải có mối liên kết với thế giới anh sống. Trong ánh mắt của mọi người, cuối cùng Trần Bình đã bước vào căn nhà đó. Bấy giờ Vương Trường Lão đã cầm chiếc chìa khóa trong tay mình để mở cửa. Cửa được mở ra, hơi thở ẩm mốc lập tức ập vào mặt. Hiển nhiên lâu rồi không có ai ở nơi này. Tuy rằng trông nó có vẻ khá sạch sẽ, nhưng Trần Bình nhìn ra được nơi này không chỉ vắng người trong thời gian dài, mà nó còn chẳng được mở cửa ra nữa là. Nhìn cách trang trí bên trong căn nhà thì Trần Bình thở hắt ra một hơi thật mạnh. Tất cả những thứ này trông quen thuộc là thế, nhưng tại sao nó cũng xa xôi đến vậy? Tay Trần Bình lướt qua từng món một. Nơi này có rất nhiều món đồ cổ xưa, chẳng hạn như chiếc máy hát đĩa cũ kỹ nọ. Trần Bình nhẹ nhàng lau sơ nó một lượt rồi đặt chiếc đĩa lên. Anh luôn có cảm giác hết sức quen thuộc với nơi này, nên chẳng có cảm giác lạ lẫm gì với nó cả. Vương Trường Lão thấy được cảnh đó, lập tức thở dài thườn thượt. Trông có vẻ cậu cũng có mối quan hệ sâu xa nào đó với nơi này. Tôi nghĩ mình phải nói một số việc cho cậu biết. Nếu như cậu muốn sống yên ổn ở thượng tầng, thì hãy tới Liên Minh Thiên Sơn để tìm tôi. Vương Trường Lão nói dứt lời, lập tức ném cho Trần Bình một tấm hình. Trần Bình chẳng nói chẳng rằng, nhìn nó và chỉ nhận lấy nó mà thôi. Vương Trường Lão rời khỏi đó và đóng cánh cửa để vào đây lại. Bấy giờ, Trần Bình mới bắt đầu kiểm tra về những manh mối có thể xuất hiện về mẹ mình trong căn nhà này. Dường như nơi này chỉ có chút vết tích người từng sống ở đây, chẳng có manh mối gì đáng nói. Hơn nữa, vì bị bỏ hoang quá lâu nên nó chẳng có tí giá trị tham khảo nào. Trong máy hát đĩa kết thúc công việc của mình thì Trần Bình mới rời khỏi nhà. Thật ra từ đầu anh đã suy nghĩ rất cẩn thận, anh phải tìm bằng được linh dược và tìm thấy manh mối về mẹ mình. Chắc chắn anh phải có một thế lực đủ mạnh ở thượng tầng thì mới làm được điều đó. Trước đó Thiết Lang có nói sẽ đưa anh đến chỗ báo cáo tình hình linh mạch dưới lòng đất, nhưng bây giờ anh chẳng giữ được liên lạc gì với Thiết Lang, cũng không biết rốt cuộc Thiết Lang đã ra khỏi cấm địa vực sâu đó chưa. Lần này Vương Trường Lão Liên Minh Thiên Sơn tới tìm anh cũng là một cơ hội. Thấy Trần Bình bước ra thì những người đứng trước cửa nhà đã giải tán. Trần Bình bèn đi theo địa chỉ trên tấm thẻ đó và tìm tới Liên Minh Thiên Sơn. Thật ra khu vực hoàng tộc Tổ Long cũng được chia thành rất nhiều thế lực nhỏ, chẳng hạn như Liên Minh Thiên Sơn, Liên Minh Tinh Hỏa, bọn họ đều là những thế lực nhỏ được kiểm soát dưới quyền của hoàng tộc Tổ Long. Tuy có vẻ như Liên Minh Thiên Sơn yếu thế hơn Liên Minh Tinh Hỏa một chút, nhưng chỉ với những kiến trúc xây dựng của Liên Minh Thiên Sơn thì vẫn uy nghiêm và khí thế như thường. Trần Bình đứng ở trước cửa và bị bảo vệ cản lại. Anh còn chưa kịp nói gì thì Vương trưởng lão đã bước ra. Thấy thế, Trần Bình cười khẽ. Thật ra anh với Vương trưởng lão cũng không tạm biệt nhau quá lâu. Có thể nói, Vương trưởng lão vừa mới về thì Trần Bình đã tìm tới cửa. Không ngờ, cậu lại tới đây nhanh như thế. Vương trưởng lão nhướng mày nói với Trần Bình. Tôi muốn được sống yên bình nên tất nhiên phải tìm cho mình một ngọn núi đủ to. Trần Bình không hề e dè tí nào. Anh nói thẳng với Vương trưởng lão. Thật ra với sức mạnh của Trần Bình thì chẳng cần phải tìm núi dựa làm gì. Chẳng qua nếu như quen biết những người ở thượng tầng thì dù có làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Vương trưởng lão khẽ nói. Cậu đã nói thẳng như thế thì tôi cũng vào vấn đề luôn. Vương trưởng lão dẫn Trần Bình vào giữa phòng họp Liên Minh Thiên Sơn. Bấy giờ ông ta mới chậm rãi nói với Trần Bình. Bây giờ cậu có thể kể rõ về thân phận của mình cho tôi nghe được rồi chứ? Trần Bình bình tĩnh suy nghĩ, anh không thể nói rõ cho ông ta biết về lai lịch của mình được. Thế nhưng có vẻ như Vương trưởng lão khi thế bức người trước mặt anh sẽ không đưa tay ra giúp đỡ nếu như anh không chịu nói thật. Nếu tôi có thể giúp ông giải quyết Liên Minh Tinh Hỏa, thì liệu tôi có thể giữ lại bí mật về thân phận của mình được chứ? Nghe Trần Bình nói thế, trưởng lão nhà họ Vương lập tức đen mặt. Một người thân phận không rõ ràng như anh mà dám mạnh miệng lại đưa ra yêu cầu như thế thì làm sao ông ta không cảm thấy nghi ngờ khó hiểu cho được. Thế nhưng trưởng lão nhà họ Vương bỗng đổi lời, sau đó nói với Trần Bình. Thật ra vấn đề của Liên Minh Tinh Hỏa cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, cậu cũng không cần phải lo lắng sốt ruột quá. Hay là thế này nhé, bây giờ cậu ở lại Liên Minh Thiên Sơn chúng tôi trước để làm quen với tình hình bên này đã, được không? Vương trưởng lão nói chuyện cực kỳ tự nhiên, dường như ông ta không thể quan tâm gì tới thân phận của Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình lại hiểu rất rõ rằng ông ta đang nghi ngờ thân phận của anh nên mới muốn giữ anh lại để khống chế trong phạm vi của Liên Minh Thiên Sơn này. Thế nhưng có những điều biết rõ nhưng không thể nói ra miệng, Trần Bình cũng cần thời gian để tìm hiểu tình huống của thượng tầng này trước khi làm bất kỳ việc gì khác. Thế nên anh không quan tâm đến việc này là mấy. Một khi đã như thế thì tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông vậy. Trần Bình không hề khách sáo một tí nào. Anh lập tức quyết định ở lại Liên Minh Thiên Sơn này như thế. Nhưng rõ ràng là Vương trưởng lão này vẫn còn lo lắng về thân phận của Trần Bình, nên ông ta sắp xếp một người theo sát bên cạnh anh. Đã thế thì cậu hãy ghi lại thông tin về thân của mình đi. Trong khi nói chuyện thì Vương trưởng lão đã đặt thông tấn khí của mình lên thông tấn khí của Trần Bình. Đây là một cách ghi lại thông tin của mình. Nếu bạn đồng ý ghi thông tin của mình sang thông tấn khí của người khác, tức là bạn đã đặt niềm tin tuyệt đối vào người đó. Trần Bình đã biết chuyện này từ trước nên anh không hề do dự. Bấy giờ Vương trưởng lão mới phát hiện ra tất cả những chuyện Trần Bình đã gặp phải và tất cả những sự thay đổi thân phận của anh dưới hạ tầng. Hơn nữa ông ta cũng biết rất rõ Trần Bình có mối quan hệ với Dương Thiết Sư ở hạ tầng. Nói chính xác hơn là Trần Bình chính là người của Thiết Sư Đoàn. Thế nhưng sau đó bỗng nhiên có một người đi tới. Người đó do dự nhìn Trần Bình rồi lại nhìn sang Vương trưởng lão. Có thể thấy rõ người đó đang có chuyện muốn nói riêng với Vương trưởng lão. Trần Bình là một người biết điều nên anh nhanh chóng nói với Vương trưởng lão. Tôi sẽ ra ngoài làm quen với tình hình ở đây trước. Suy cho cùng, đó giờ tôi cũng chưa tới thượng tầng lần nào, xin phép đi trước. Thế nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là Vương trưởng lão lại nói với người bên cạnh rằng: không sao cả, Trần Bình không phải là người ngoài gì. Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng luôn ở đây đi. Được Vương trưởng lão cho phép, tuy người đó vẫn còn khá do dự, nhưng vẫn nói với Vương trưởng lão. Trưởng lão, người của Liên Minh Tinh Hỏa lại dẫn người tới gây hấn với người của chúng ta. Thế nhưng lần này mục đích của họ là một loại linh dược. Người đó thoáng ngừng lại một lát mới tiếp tục nói. Vì loại linh dược này, người của Liên minh Tinh Hỏa ra tay quá mạnh với người chúng ta, khiến người bên chúng ta tử vong. Nghe người đó nói thế, Vương trưởng lão lập tức nhíu mày. Ông ta không nói bất kỳ lời gì mà quay sang nhìn Trần Bình. Trần Bình biết ông ta đang muốn làm gì. Ông ta muốn thử anh. Nếu muốn đặt chân vào Liên minh Thiên Sơn thì dù thế nào cũng phải cống hiến chút gì đó cho người ta chứ. Đó cũng là lý do tại sao Vương trưởng lão giữ anh lại và bảo người đó hãy nói thẳng những điều cần báo cáo cho anh nghe. Hay là thế này nhé, bây giờ tôi sẽ qua đó xem tình hình thế nào, được không? Trần Bình nhìn lướt qua người nọ, rồi lại nhìn sang Vương trưởng lão, nói. Người đó chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Bình, nói. Anh có biết là người của Liên minh Tinh Hỏa mạnh đến mức nào không? Cả những người giỏi nhất của chúng tôi cũng chỉ cố gắng đánh ngang tay được với họ thôi. Trần Bình chỉ nhoẻn miệng cười. Tôi nghĩ mình có thể thử một lần. Nếu tôi có thể đối phó được bọn họ thì mới nói rằng mình là người của Liên minh Thiên Sơn cũng chẳng muộn. Nếu tôi không thể đối phó được bọn họ thì chẳng có một người nào biết tôi là người của ai. Thế nên đánh giá từ bất kỳ góc độ nào, Liên minh Thiên Sơn cũng không chịu thiệt thòi. Vương trưởng lão thấy thế nào? Trần Bình nhanh chóng đá quả bóng sang cho Vương trưởng lão. Anh biết Vương trưởng lão muốn dùng cơ hội này để dò xét sức mạnh của anh. Nếu như anh thật sự mạnh mẽ thì chắc chắn bọn họ sẽ tích cực lôi kéo làm thân. Nếu như anh chỉ là kẻ tay trói gà không chặt thì Liên minh Thiên Sơn sẽ lập tức giơ chân lên đá anh ra ngoài, hoặc là giữ lại cho anh chút thể diện để Trần Bình tự nhấc chân đi. Nếu đã biết ý của người ta rồi thì Trần Bình thấy cũng chẳng có gì quan trọng. Đúng lúc anh có thể xem thử coi rốt cuộc linh dược đó là cái gì và đánh giá sơ bộ về sức mạnh của những người ở thượng tầng này đang sở hữu. Nghe Trần Bình nói thế, Vương trưởng lão bèn híp mắt nói với anh. Một khi đã như vậy thì cứ để Trần Bình theo các cậu đến đó xem xét tình huống thế nào đi. Ông ta vừa dứt lời thì Trần Bình đã nhanh chóng nhấc chân bước ra khỏi phòng họp Liên minh Thiên Sơn. Người chạy vào mật báo với Vương trưởng lão còn khó hiểu nghi ngờ theo anh ra ngoài. Có những chuyện không cần phải nói thẳng ra cho mọi người cùng biết, cứ hiểu trong lòng thế là đủ rồi. Trạng thái của Vương trưởng lão và Trần Bình bây giờ chính là như thế. Nhờ sự hướng dẫn và giới thiệu của người báo tin thì Trần Bình đã biết trong khu vực của hoàng tộc Tổ Long này có rất nhiều thế lực và quốc gia. Liên minh Thiên Sơn chỉ được xem như một thế lực nhỏ của một đất nước, cũng không được tính là mạnh mẽ gì cho cam. Chỉ có những thế lực nhỏ như bọn họ mới có tình trạng va chạm xung đột với nhau thế này. Có lẽ là vì linh dược hoặc là vì tài nguyên gì đó. Bởi vì trong tay bọn họ không có quá nhiều thứ, thế lực mạnh mẽ thật sự luôn có rất nhiều sản nghiệp và tài nguyên trong tay, nên chẳng thèm quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này làm gì. Thế nhưng bây giờ, Liên minh Thiên Sơn vẫn chưa chạm đến đỉnh cao đó. Theo chân người báo tin cho Vương trưởng lão, Trần Bình có thể thấy xa xa là người của Liên minh Tinh Hỏa và người của Liên minh Thiên Sơn đang quần lấy nhau. Đây là khu đất không có người quản lý. Nói thì nói thế, nhưng nó vẫn bị các thế lực lớn nắm giữ và kiểm soát. Liên minh Thiên Sơn và Liên minh Tinh Hỏa chỉ có thể ở ngoài bìa nơi xa xôi nhất để tranh giành nhau mấy thú linh dược bé tí. Trần Bình vừa liếc mắt đã trông thấy người phụ nữ đi đầu, cái người được gọi là thống lĩnh thiên cơ anh từng gặp ấy. Bây giờ cô ta đang dẫn theo một đám người của Liên minh Tinh Hỏa liên tục đánh sâu vào đoàn người Liên minh Thiên Sơn. Thế nhưng cách chiến đấu giao tranh này lại khiến Trần Bình khá là bất ngờ, bởi vì hai phe chỉ dùng cơ giáp hoặc người máy để đánh nhau. Chẳng có một cường giả nguyên tố nào tham gia vào trận chiến. Theo lý thuyết thì hẳn là thượng tầng phải có nhiều cường giả nguyên tố lắm chứ nhỉ? Tại sao bọn họ lại tiến hành chiến đấu theo cái cách củ chuối thế này? Nghĩ thế, anh bèn quay sang người bên cạnh hỏi han. Người báo tin bên cạnh nói với Trần Bình. Chắc là anh vẫn chưa biết những nguyên tắc của thượng tầng rồi. Nếu cường giả nguyên tố muốn đánh nhau ở đây thì phải bước lên đấu trường sinh tử. Hơn nữa, một khi đấu trường sinh tử được bắt đầu thì không thể dừng lại được. Nghe anh ta nói thế, Trần Bình lập tức cong môi cười. Xem ra anh đã có cách để giải quyết đám người này rồi. Bấy giờ, Trần Bình nhanh chóng nhảy vào giữa nơi giao tranh của hai bên. Hơn nữa, anh còn dùng quy tắc không gian mình học được để chặn hết tất cả mọi đòn tấn công của hai phía. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 412 của bộ truyện Người Thừa Kế.